Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Gấp đôi vui sướng. Nhanh nhất chương mới. Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được chương mới nhất. Không bao lâu, Thiên Tầm Tật từ Thuyên Thiên Liên bên trong đi ra. Bỉ Bỉ Đông cũng vậy, cho tới Hải Thần đã bị trấn áp trở thành tù binh. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy thao tác, đem Cổ Nguyệt Na hấp dẫn lại đây. Điều này cũng ở Thiên Tầm Tật trong dự liệu. Dù sao Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu chính là định nếu như chính mình không đối phó được, liền để Cổ Nguyệt Na đến giúp đỡ. Hiện tại Cổ Nguyệt Na bởi vì Viêm Thủy Ngọc nguyên nhân, thực lực đã khôi phục không ít, không mượn dùng Thuyên Thiên Liên cũng dám đi ra cùng Thiên Tầm Tật gặp lại. Cổ Nguyệt Na rất là kinh ngạc, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Hải Thần lại đều bị Thiên Tầm Tật cho thu thập. Hải Thần thực lực nàng là rõ ràng, khi hắn Hải Thần bên trong điện, Hải Thần thực lực đã có thể so với Chấp Pháp Thần. Ở lục địa mặc dù nói sức chiến đấu không thể phát huy ra trạng thái đỉnh cao, nhưng này sợ là nàng muốn đối phó Hải Thần cũng rất gian nan. Nhưng dù là như vậy, thần bị hai người cho thu thập, Cổ Nguyệt Na không thừa nhận cũng không được, trước đây người đàn ông này quá mạnh mẽ. Bình thường thôi, thực lực không tăng lên, chẳng lẽ nói còn lui bước sao? Nhìn thấy bị Cổ Nguyệt Na thần niệm bám thân chiếm cứ thân thể một ít hồn thú, Thiên Tầm Tật cười cợt. Ba ngày không gặp, kẻ sĩ thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Thực lực đều là sẽ tăng lên. Ngươi đến nơi sâu xa đến, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Cổ Nguyệt Na quay về Thiên Tầm Tật mở miệng. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông cũng là đi tới tinh đấu đại rừng rậm nơi sâu xa. Sau đó, một lần nữa đem Thuyên Thiên Liên bao phủ bốn phía. Lần này, Cổ Nguyệt Na bản thể xuất hiện, một con to lớn ngân sắc cự long. Cổ Nguyệt Na đi tới Hải Thần trước người. Đối với Cổ Nguyệt Na, Hải Thần cũng là biết đến. Hải Thần trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xong, gặp Ngân Long Vương, hắn nào còn có cái gì đường sống a? Cổ Nguyệt Na không nói nhảm. Đối với thần giới thần, nàng đều là không có bao nhiêu hảo cảm. Cổ Nguyệt Na đem vuốt rồng đặt ở Hải Thần trên đầu. Không, Hải Thần nhất thời liền kêu to lên. Cổ Nguyệt Na đang hấp thu hắn Hải Thần khống chế lực lượng. Cổ Nguyệt Na cũng mặc kệ Hải Thần phản kháng, vận dụng chính mình đối với rất nhiều nguyên tố sức khống chế. Nó muốn chóc ra Hải Thần đối với thủy nguyên tố khống chế. Này đặt ở Hải Thần đỉnh cao thời kỳ, Cổ Nguyệt Na là làm không tới. Thế nhưng hiện tại, Hải Thần căn bản không phản kháng được. Bởi vậy, Hải Thần chỉ có khổ ép. Đến cuối cùng, Cổ Nguyệt Na cho Thiên Tầm Tật một hạt châu. Đây chính là đem Hải Thần hút khô rồi mới ngưng tụ ra bảo bối. Cái này xem như là Thủy Linh Châu đi, cho thân cận thủy nguyên tố hồn sư luyện hóa. Đến thời điểm coi như không phải thần, cũng nắm giữ có thể so với nhị cấp thần thực lực, có thể điều động bộ phận thủy nguyên tố sức mạnh. Cổ Nguyệt Na vì là Thiên Tầm Tật giải thích, nói như thế nào đây, luyện hóa viên này Thủy Linh Châu, nếu như không có thích hợp thần vị hồn sư hoặc là hồn thú luyện hóa, có thể trở thành một ngụy thần người. Ngụy thần người chính là không có thần vị thực lực nhưng có thể so với thần cái kia một làn sóng người. Người như thế thuộc về việc không ai quản lý. Rất nhiều lợi hại một điểm thế giới đều có loại này tồn tại. Mặc dù nói không thể vĩnh sinh bất tử, nhưng là có thể tồn tại rất lâu thời gian. Đương nhiên, Cổ Nguyệt Na cũng không cảm giác mình đưa cái này đồ vật cho Thiên Tầm Tật sau không tìm được người thích hợp. Như thế nào đi nữa nói cũng không thể có thể không có thần vị. Dù sao Hải Thần vị trí đặt tại nơi này, nàng không cảm thấy sự tình đến nơi này trồng trọt bước. Hải Thần còn có sống sót rời đi cơ hội. Thiên Tầm Tật nghe được Cổ Nguyệt Na giải thích sau khi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Này ngược lại là một thứ tốt a, lại là một vị các loài khác hình thần vị đặt trước. Hơn nữa, xem dáng dấp như vậy, Cổ Nguyệt Na khôi phục đến không sai a. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu tìm Cổ Nguyệt Na cũng là bởi vì Cổ Nguyệt Na hiểu được nguyên tố chi lực. Dự định mượn dùng nàng nguyên tố chi lực đến bồi dưỡng cực hạn thuộc tính võ hồn hồn sư. Bây giờ nhìn lại, kế hoạch của chính mình hay là không bao lâu nữa là có thể bắt đầu rồi. Thiên Tầm Tật chiếm được thứ hắn mong muốn sau khi đem hải thần cái này tù binh mang về võ hồn thành. Dọc theo đường đi, những người kia mặc dù nói không biết giáo hoàng tù binh người là ai, nhưng đều không có hỏi nhiều. Đem hải thần dẫn tới phòng gian nhỏ bên trong đi. Nhân loại, ta cho ngươi biết, bản tọa nếu là có cái gì sơ suất, thần giới người sẽ lập tức biết được. Đến thời điểm, các ngươi nhất định sẽ chịu đến thần phạt. Hải thần làm cuối cùng giãy giụa. Cái này cũng là hắn cuối cùng quật cường. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đều là xem thường nở nụ cười. Chưa hề đem hải thần để ở trong lòng. Đông Nhi, bắt đầu đi. Thiên Tầm Tật tại sao phải bắt giữ hải thần? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ hai vợ chồng cái muốn hút hải thần, vợ chồng bọn họ đều tu luyện nguyên thần. Nguyên thần cũng đạt tới một rất mạnh cảnh giới. Nhưng ai sẽ ghét bỏ chính mình càng mạnh hơn? Mỗi một cái thần đều là nắm giữ thần hồn. Thần hồn cùng nguyên thần kém nhau một chữ. Có thể nói, thần hồn là nguyên thần thăng hoa sau khi một mới cấp độ. Bởi vậy, hải thần đối với Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông tới nói, sức mê hoặc là rất lớn. Vợ chồng hai người trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, bắt đầu chia cắt hấp thu hải thần sức mạnh. Hiện tại hải thần bị trấn áp thôi không nói, nguyên tố chi lực cũng bị kính, thân thể suy yếu đến một nhóm, căn bổn không có chút nào sức phản kháng. Ở như hổ như sói, hai người điên cuồng nuốt chửng bên dưới. Hải thần không đến bao lâu cũng chỉ còn sót lại một bộ xác không tử. Nhanh nhanh, chúng ta làm như thế có phải là quá độc ác? Sau đó, Thiện Lương Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút nho nhỏ địa bất an. Thiên Tầm Tật lườm một cái, nghĩ thầm ngươi vừa tại sao không nói, hiện tại xong việc tới nói, có cái gì dùng, hải thần đều ngỏm rồi. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn là rất phối hợp địa mở miệng. Vậy thì có cái gì độc ác? Chúng ta đây là vì dân trừ hải, không muốn đang lo lắng những thứ này. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Bỉ Bỉ Đông cũng mới an tâm một tí tẹo như thế. Ừ, có lý do chính là yên tâm thoải mái. Cha cha sách, tại thần giới có uy danh hiển hách hải thần, hiện tại trực tiếp lưu lạc trở thành Thiên Tầm Tật một cường hóa thực lực công cụ người. Thực sự là đáng thương. Đúng rồi, ta muốn tiến hành đệ nhị nguyên thần tu luyện. Hấp thu hải thần sắp tới một nửa thần hồn lực lượng. Bỉ Bỉ Đông nguyên thần lấy được dâng mạnh. Vào lúc này nàng nhớ tới Thiên Tầm Tật trước nói tới đệ nhị nguyên thần phương pháp. Nàng nghĩ mình cũng chia lìa một ra đến, sau đó cũng thuận tiện làm việc, không thành vấn đề. Vào lúc này xác thực có thể làm như vậy. Bởi vậy Thiên Tầm Tật cũng không có ngăn cản dừng. Bỉ Bỉ Đông không có kinh nghiệm, Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn ở một bên trợ giúp nàng. Thiên Tầm Tật trực tiếp đến Bỉ Bỉ Đông nguyên thần trong thế giới. Bỉ Bỉ Đông ở Thiên Tầm Tật chỉ dẫn bên dưới, thành công chia lìa như vậy một phần nhỏ nguyên thần đi ra. Ở đây bộ phận nguyên thần vừa chia lìa mà ra, vẫn không có triệt để vững chắc thời điểm. Thiên Tầm Tật hy sinh tự mình nguyên thần lực lượng cho cái kia bị tách ra nguyên thần tiến hành rồi tiếp tế. Thao tác cụ thể chính là lần trước bạn chi kỷ như vậy. Nhanh nhanh, có muốn hay không? Ta đoạt sắc hải thần. Có đệ nhị nguyên thần Bỉ Bỉ Đông nhìn hải thần thể xác, trong lòng có như vậy một ý nghĩ. Nói thế nào, cũng là một hải thần không phải. Không không không, không được. Thiên Tầm Tật trực tiếp liền cự tuyệt. TMD thật vất vả có đệ nhị nguyên thần, để Bỉ Bỉ Đông đi đoạt xác nam. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh. Dù sao như vậy, hắn còn làm sao, gấp đôi vui sướng. Cũng là, xác thực có chút thẹn thùng. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Sau đó vừa nghĩ tới chính mình phân thân lại là người đàn ông. Hơn nữa còn là rất buồn nôn loại kia. Nàng cũng không xuống tay được. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng bắt đầu nghĩ. Mình rốt cuộc làm sao làm tốt hơn. Thiên Tầm Tật cũng mặc kệ Bỉ Bỉ Đông đến cùng nghĩ như thế nào. Kỳ thực, trong lòng hắn ý tưởng chân thật nhất vẫn là nhìn có thể hay không thông qua biện pháp gì. Để Bỉ Bỉ Đông đệ nhị nguyên thần đắp nặn ra thực thể. Như vậy cũng là cùng Bỉ Bỉ Đông bản tôn giống nhau như đúc. Kha kha kha, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.